Bạch tử tái sinh, chương 355, chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử lấy điện thoại ra, cho Diệp Chi Họa xem những bức ảnh của Nhục Nhục. Trước khi xem ảnh, Diệp Chi Họa đã rất tò mò về con sói mà Bạch tử nói. Trong ấn tượng của cô, sói là loài động vật to lớn, mạnh mẽ, sống theo bầy đàn. Ví dụ như trong tuyết, con sói đầu đàn dẫn dắt bầy sói, loài vật vừa cô độc, vừa mạnh mẽ sống trong cộng đồng. Diệp Chi Họa luôn có ấn tượng như vậy về sói, nhưng khi nhìn những bức ảnh trong điện thoại của Bạch Tử, Diệp Chi Họa hoàn toàn ngây người. Trong ảnh, Nhục Nhục đang ngậm một chiếc dép lông, chơi đùa vui vẻ, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, lông của nó được chăm sóc rất tốt, rất dày và mượt, cơ thể cũng rất lớn, không cần đứng lên, chỉ cần nằm trên người cũng đủ tạo cảm giác đè nặng lên xương sườn. Bạch Tử lướt qua màn hình điện thoại một chút, video ngay lập tức hiện lên. Trong video, Bạch Tử gọi một tiếng, Nhục Nhục, sau đó, con sói trong tuyết chạy về phía cô. Mang lại cảm giác áp lực rất mạnh, nhưng nó vẫn vẫy đuôi vui vẻ. Diệp Chi Họa, à, đây thật sự là sói à? Bạch Tử, đúng vậy, tôi nuôi nó từ lúc còn nhỏ. Diệp Chi Họa trả lại điện thoại cho Bạch Tử, rồi nói, thật không thể tin nổi, sói mà lại bị cô thuần hóa được. Nếu không nói đây là sói, tôi cứ nghĩ đây là một con chó. Quả thật. Nhục Nhục được chăm sóc rất tốt, dù Bạch Tử không có mặt ở nhà, nhưng người giúp việc trong nhà vẫn rất vui vẻ chơi cùng nó. Không thiếu ăn uống, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc. Bạch Tử chưa bao giờ phát hiện Nhục Nhục có dấu hiệu động dục. Có lẽ là có, chỉ là vì cô không ở nhà nên không biết. Diệp Chi Họa, với cơ thể như vậy, nếu nó trở nên hung hãn thì sẽ rất phiền phức nhỉ. Tôi cũng không biết phải làm sao. Cô có thể hỏi bác sĩ thú y thử. Nhưng nó lớn như vậy, bác sĩ thú y trước đây có lẽ chưa gặp qua trường hợp này đâu. Bạch Tử, được, vậy chị cho tôi xin số bác sĩ của chị. Tôi sẽ hỏi thử. Diệp Chi Họa gật đầu. Được, sau đó, hai người trao đổi WeChat. Diệp Chi Họa đã gửi cho Bạch Tử thông tin liên lạc của bác sĩ thú y. Bạch Tử đã thành công thêm số của bác sĩ. Còn về việc tuyển diễn viên cho bộ phim, có một vai nữ diễn viên trong phim vẫn chưa tìm được người phù hợp. Đó là vai em gái của nam chính. Vai này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Các diễn viên nổi tiếng trong giới thường không muốn nhận vì cho rằng vai này quá nhỏ. Còn những diễn viên ít tên tuổi, đạo diễn lại lo lắng họ không thể diễn tốt. Vì thế, việc tìm diễn viên cho vai này khiến nhà tuyển diễn viên khá đau đầu. Bạch Tử nghe được chuyện này, cảm thấy đây là cơ hội để giới thiệu vai diễn cho Từ Hiểu Đồng. Vì thế, cô đã nhắc đến với đạo diễn tuyển diễn viên. Từ Hiểu Đồng trước đây đã tham gia bộ phim Vọng Đông Nhật, cũng coi như là diễn viên đã thử sức trong điện ảnh. Sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý, người quản lý của cô cũng đã giúp cô có được một số cơ hội đóng phim. Tuy nhiên hầu hết đều là các vai phụ, không phải vai chính. Từ Hiểu Đồng yêu thích diễn xuất và là một diễn viên giỏi. Như bao diễn viên khác trong ngành, cô cũng không có quyền lựa chọn. Thông thường, người quản lý sẽ nhận các cơ hội có sẵn và sắp xếp cho cô. Tuy nhiên, may mắn là Từ Hiểu Đồng không quá tham vọng. Trong thời gian không có công việc, cô thường ngồi trong quán cà phê, thỉnh thoảng xem các buổi biểu diễn kịch. Cuộc sống cá nhân của cô rất phong phú, dù thu nhập không thể so với những ngôi sao đình đám trong ngành. Nhưng so với những công việc bình thường khác, cuộc sống của cô cũng không tồi. Vào buổi tối, Bạch Tử đã gửi kịch bản của Hòn Đảo Về Bờ cho Từ Hiểu Đồng. Hỏi cô có muốn nhận vai trong bộ phim không? Từ Hiểu Đồng đọc xong kịch bản và vui vẻ đồng ý nhận vai. Bạch Tử sau đó thông báo chuyện này cho đạo diễn tuyển diễn viên. Vào buổi tối, đạo diễn cũng đã xem lại phần diễn xuất của Từ Hiểu Đồng trong Vọng Đông Nhật, rất cảm ơn Bạch Tử vì đã giới thiệu một ứng viên phù hợp như vậy. Bạch Tử vừa giúp được đoàn phim, lại vừa giúp được Từ Hiểu Đồng. Một công đôi việc, ngày hôm sau, đoàn phim đã liên hệ với người quản lý của Từ Hiểu Đồng để xác nhận thù lao và hợp đồng. Sau đó Từ Hiểu Đồng đã đến studio để chụp ảnh tạo hình nhân vật. Mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Bạch Tử đã liên hệ với bác sĩ thú y. Khi bác sĩ nghe rằng Bạch Tử nuôi một con sói làm thú cưng, anh rất ngạc nhiên. Sau khi xem qua ảnh và video, bác sĩ thú y nói, loài sói này rất quý hiếm, sao không để nó có con cái? Có con cái, Bạch Tử thật sự chưa nghĩ tới điều này. Nhục Nhục đã sống ở Bạch gia nhiều năm rồi, bây giờ nó đã trưởng thành và là một con sói đực. Nếu muốn có con, chẳng phải cô sẽ phải tìm một con sói cái sao? Làm sao mà tìm được? Bạch Tử, tôi không biết ở đâu có sói cái. Bác sĩ thú y nói, tôi biết, nếu cô muốn, tôi sẽ liên hệ với họ. Bạch Tử suy nghĩ một chút, Nhục Nhục đúng là có gen rất tốt. Động vật cũng có quyền sinh sản. Liệu việc con người quyết định thay cho nó có công bằng không? Hay là để Nhục Nhục gặp được sói cái rồi tự quyết định thì tốt hơn? Được, vậy anh cứ liên hệ trước đi. Nhưng liệu có thể phối giống được không thì tôi không chắc lắm. Được, ngày hôm trước khi hòn đảo về bờ, chính thức bấm máy, Bạch Tử đã ăn tối cùng Từ Hiểu Đồng. Nghe nói trước kia cậu còn đi L.A.M.T.I.N.H. nguyện viên ở trại chó. Từ Hiểu Đồng, hả, cậu biết à, ha ha, đúng rồi, lúc đó rảnh rỗi nên mình đi xem thử. Thực ra trại đó rất tốt, trên núi còn có một khu rừng quýt, quýt cũng ngọt lắm. Bạch Tử, ừ, mình nghe anh trai mình nói, mình thì không có thời gian đi. Vui không, nghe cậu nói vậy mình cũng muốn đi thử. Lần sau nghỉ phép nói với anh mình cũng sẽ đi xem thử. Ngày xưa Bạch Tử đã dùng tiền lì xì đầu tư vào đó. Cô có cổ phần trong công ty, nhưng tên trên giấy tờ lại là của Bạch Vân Thâm. Dù sao thì cũng là tài sản của Bạch gia. Bạch Tử cũng không quá để ý, Từ Hiểu Đồng. Rất vui đó, có nhiều chó hoang lắm. Trại chỉ có thể nhốt chó, nhưng không thể nhốt mèo. Mèo hoang cứu về sẽ để chúng tự quyết định đi hay ở. Tuy nhiên, tất cả động vật hoang dã cứu về đều được triệt sản. Bạch Tử uống một ngụm nước. Ngày mai sẽ bấm máy rồi. Cậu đã chuẩn bị xong chưa? Từ Hiểu Đồng, sớm chuẩn bị xong rồi. Vai này thật sự rất tốt đó. Bạch Tử, may có cậu giới thiệu vai cho mình. Nếu không mình cũng không thể có được kịch bản như vậy. Bạch Tử, trước đây người quản lý của cậu không tốt sao? Từ Hiểu Đồng, cũng tốt, nhưng là mình không tốt. Mình không muốn đi tiếp xúc với người khác. Cứ vậy mà bỏ bê, người quản lý của mình còn có những nghệ sĩ khác. Làm sao mà có thể chăm sóc mình suốt được? Hai, nghĩ lại mình thấy mình không phù hợp với nghề này lắm. Mình đang nghĩ chuyển sang làm diễn viên kịch nói. Trước đây, Từ Hiểu Đồng đã lên kế hoạch cho mình là làm giáo viên hoặc diễn viên kịch nói. Chỉ là sau khi tham gia Vọng Đông Nhật, cô giống như một con nai con ngơ ngác bước vào khu rừng lớn này. Từ Hiểu Đồng cảm thấy rất mơ hồ về tương lai, vì cô chỉ đơn giản là thích diễn xuất, chứ không thích những mưu mô toan tính trong giới giải trí. Vì thế, nếu không có Bạch Tử giúp đỡ, có thể cô sẽ bị mắc kẹt trong ngành này nhiều năm. Mãi đến khi hợp đồng hết hạn mà không thể nổi bật được. Thực tế, trong giới giải trí có rất nhiều người như Từ Hiểu Đồng. Có hoài bão nhưng thiếu năng lực. Có năng lực nhưng không có hoài bão. Có hoài bão và năng lực nhưng lại không có bối cảnh. Trong cái bể nhuộm này, có quá nhiều người muốn thành công, nhưng lại có quá ít người thực sự thành công. Bạch Tử hiểu, nếu có thể giúp đỡ, cô sẽ giúp. Nếu Từ Hiểu Đồng quyết định đi con đường khác, cô cũng sẽ giúp đỡ. Cách chương.